Chương 728, Thổ Phỉ Du. Có thể Yến Du rõ ràng là tưởng thật, nàng đã đem trong ngực con trai để xuống đất, con trai, đi qua đi. Yến Tiểu bảo, mẹ ta vì một cái tiểu miêu, cũng không cần khả khả ái ái ta sao. Vân Thập Nhị cũng là giảm lớn con mắt nhìn xem Yến Du, tiểu phu nhân đây là thế nào, chẳng lẽ vị cô nương này nói không tính, muốn tiểu lang quân ngươi định đó cũng không phải. Vân Thập Nhị chỉ là muốn nói, tại hạ không nghĩ tới phu nhân ngài liền nhi tử đều buông tha. Cái này chỉ sợ không phải thân nhi tử sao. Ngoài ra Vân Thập Nhị không thể không nói, phu nhân không phải nói lệnh lang ưa thích cái này con mèo nhỏ sao. Vậy ngươi cái này lệnh lang đưa ra đến trao đổi, có hay không không ổn, có gì không ổn, hắn ưa thích, liền dùng chính hắn đổi, rất tốt. Yến Du biểu thị. Nghe vậy, vốn là đầu đầy dấu chấm hỏi Yến Tiểu bảo còn gật đầu, đúng Vân Thập Nhị, được thôi, vị phu nhân này cùng nàng, mà quy luật cu nở dê rất kỳ hoa. Hắn đánh cược đứa nhỏ này tuyệt đối không phải vị này xinh đẹp phu nhân thân sinh, còn như thượng quan tình nàng hiển nhiên mới là bị đánh đến lợi hại nhất. Người kêu bản ý tự nhiên là không nguyện ý đem con mèo nhỏ chuyển tay nàng, dưới mắt đã mắt trợn tròn. Nhưng người ta nhóc con vẫn thật là đắt đắt đắt, chạy tới thượng quan tình bên cạnh, đổi sao thượng quan tình, đây là cái gì kỳ hoa mẹ con cái này tiểu nãi hoa tử nhìn xem Ngọc Tuyết thông minh, kỳ thật lại là cái kẻ ngu cũng mặc kệ thượng quan tình thế nào nghĩ. Yến Du đã phân phó nói, Mị Nhi, đi đem Tiểu Bạch nhận lấy. Là, đại tiểu thư có như thế ném một cái ném chần chờ Mị Nhi, nàng cùng cửu anh một dạng, đều đối dưới mắt phát sinh một màn này cảm thấy vô pháp tin. Bất quá nàng vẫn cảm thấy, nhà nàng đại tiểu thư làm cái gì đều là đối hơn nữa tiểu tiểu thiếu gia đáng yêu như thế, đại tiểu thư khẳng định liên tiếp, nhất định có trá nghĩ như vậy, Mị Nhi đã đi ra phía trước. Yến Du cũng đã nói, làm phiền cô nương đem mèo con trên chân phong ấn giải. Ta thượng quan tình kéo dài một bước. Vân Thập Nhị ngược lại là niết ra một đạo quyết, đem tiểu miêu trên chân phong ấn giải khai, nói rõ phong ấn là hắn ở dưới. Mà thu được tự do Bạch Miêu Nhi, lúc ấy liền nhảy tới Mị Nhi trên tay, còn cúi đầu nhìn nhìn nhóc con, hiển nhiên nghe hiểu được tiếng người, hiểu người ta tiểu nhân phải bị bồi đi ra. Khi bị nhìn Yến Tiểu Bảo vẫn còn cười, đã đần độn đắt đắt chạy đến thượng quan tình sau lưng, tự động cảm giác hoàn thành nguyên bộ giao dịch. Yến Du liền, vậy liền như thế thành giao, không biết hai vị nhưng còn có vấn đề. Vân Thập Nhị, không có. Mặc dù cái này cùng kế hoạch của hắn không hợp, bất quá cũng là không tính không thu hoạch, chí ít có thể xác định cái này tiểu nhi, không phải vị này mỹ mạo tiểu nữ tử con trai. Đã như vậy, vậy liền đang muốn nói chút gì đó Vân Thập Nhị, hắn còn chưa mở miệng. Người ta Yến Du lại nói, vợ y thi tô tờ, tiểu bảo. Đổi hết rồi, có thể trở về nương nơi này. Tốt nghe lời Yến Tiểu Bảo lập tức đắt đắt đắt trở về chạy. Vân Thập Nhị, cho nên, đây là cái gì thao tác cái này chờ một chút rốt cục kịp phản ứng thượng quan tình, lập tức hướng nhóc con bắt lên đi. Đáng tiếc đắt nhóc con đã bay đến mẹ ruột trong ngực, căn bản không phải thượng quan tình có thể to mở đến ở tốc độ kia đem Vân Thập Nhị đều trực tiếp xem ngây ngẩn cả người mà tiếp nhận đứa con yêu Yến Du. Là để cho Mị Nhi đem meo mà cũng cho con trai. Thế là dùng một đôi tiểu tay mập nâng tiểu Bạch Miêu Yến Tiểu Bảo, hắn liền vui vẻ ngốc rồi, meo meo meo ngộng bức tiểu Bạch Miêu đâu, hắn cu nở dê đi theo meo meo meo cạch cười ra tiếng quái khiếu nhóc con, lúc ấy liền đem tiểu Miêu meo hướng ngoài miệng tạo. Yến Du trong lòng có âm ảnh, lập tức ngăn cản, không thể ăn. Meo lập tức rít gào tiểu Bạch Miêu lập tức nhảy đến Yến Du trên vai, cảnh giác giám sát nhóc con. Thế nhưng người ta tiểu khả ai nói, thân thân à, không ăn đi. Yêu Yến Du thở dài một hơi, không quên giáo dục nói, cái kia tiểu bảo nhớ kỹ, lu cờ na ho cũng không thể ăn hết tiểu bạch, có biết không. Tốt sảng khoái đáp lại Yến Tiểu Bảo, đưa tay liền tóm được tiểu miêu meo. Meo còn muốn chạy meo meo, đương nhiên cũng không thể chạy thành, đã bị nhóc con bắt được. Vân Thập Nhị lần thứ hai xem kinh sợ thượng quan tình liền rít gào lên tiếng. Tiện nhân ngươi đùa bỡn ta cái này tiếng mắng vừa ra Mị Nhi đại đao mới vù vù một tiếng. Người ta cửu anh đã tiến lên cho thượng quan tình một cái tát, ngươi mẹ nó mắng ai đây, ngươi mới là tiện nhân, cả nhà ngươi đều là tiện nhân. Trực tiếp bị cửu anh một cái tát đánh bại trên mặt đất thượng quan tình, chỉ cảm thấy đầu đầy vù vù liên tiếp, kém chút trực tiếp ngất đi, trong miệng cu nở dê dịn ra mùi tanh, trên mặt càng là đau rát. Nhị tiểu thư lúc này mới kịp phản ứng người hầu. Vội vàng hơn ngàn đỡ dậy thượng quan tình, lại phát hiện bọn hắn tiểu thư mặt đã sưng trở thành chư đầu tam. Vân Thập Nhị nheo mắt, lập tức đứng dậy, các hạ qua xin lỗi, dù sao lấy phía trước mắng ta tiện nhân người, đều đã chết. Yến Du rất lễ phép ăn ngay nói thật, ngụ ý đây là lưu lại tay, không có đánh chết. Thế là Mị Nhi còn thâm dĩ vi nhiên, ngay thẳng nói tiếp, không sai cho nàng một cái tát vẫn là lợi cho nàng. Ta đây lại đánh một cái tát Cửu Anh nói xong, thật đúng là trở tay liền muốn đánh đi tới. Vân Thập Nhị tự nhiên không cho phép, lúc ấy liền xuất thủ ngăn trở. Đáng tiếc Vân Thập Nhị nơi nào có Cửu Anh nhanh. Đúng còn không có chỉ hoãn qua thần thượng quan tình, lúc ấy liền bị Cửu Anh trở tay liền đánh một cái tát vuốt nàng người hầu căn bản không thấy rõ ràng tình huống như thế nào. Nhà hắn tiểu thư liền lại bị đánh cùng lúc đó làm cản một đạo nổi giận quát lớn, ngược lại là nương theo lấy một nhóm người đến, từ Yến Du sở tại nhã gian cửa sổ lách vào đến rồi. Bất quá cái này cũng tới chậm, thượng quan tình mặt đã bị đánh thành rất đối xứng đầu heo mặt, thỏa mãn cưỡng bách chứng thị giác yêu cầu. Mà Yến Du đâu, nàng liền còn rất lạnh nhạt đối với nhóc con tiểu miêu nói, nhìn thấy không lập tức hướng nhóc con trong ngực co lại tiểu bạch miêu, lập tức meo một tiếng. Biểu thị chính mình cũng thấy được nhất định sẽ rất ngoan, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Yến Du đã cảm thấy cái này tiểu miêu hiểu lầm cái gì, nàng ý tứ là để nó không cần sợ. Bất quá Yến Du nhìn nhìn cực kỳ kinh sợ, rất ngoan tiểu bạch miêu, thật cũng không giải thích. Còn như Vân Thập Nhị, hắn đã tại cho thượng quan tình mặt bó thuốc, đồng thời mắt lộ ra thâm ý nhìn về phía Yến Du. Mà cái kia vội vàng chạy tới viện thủ, càng là nổi giận hạ lệnh, người tới. Cầm xuống đám này tặc tử Vân Thập Nhị như muốn ngăn cản nhưng dẫn đầu cướp cửa sổ mà tiến nam tử trung niên, đã rút kiếm hướng Cửu Anh tên hung thủ này chặt đi tới, chịu cắt một đám nối đuôi nhau mà vào, người mặc cùng tiểu phục sức côn lôn hư tuần thủ quân, cũng rút kiếm đối mặt, hiển nhiên là muốn thứ nhất thời gian cầm xuống Yến Du một nhóm. Đáng tiếc khen nam tử trung niên kiếm một chém vào Cửu Anh trên thân, liền chặt ra âm vàng kim thạch thanh âm, phảng phất chém vào siêu cấp cứng rắn ngoan thạch cố thiết bên trên. Còn như nối đuôi nhau mà vào tuần thủ quân, kia liền càng lệnh cút Mị Nhi một cái đại đao quét ngang qua, đám này tuần thủ quân liền người mang một nửa nhã gian, toàn cho chém ra đường phố, nện vào đối với đường phố trên ban công đi, ném ra đẩy đường lách cách âm thanh. Mẹ nó đánh nhau đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ côn lôn hư ngàn năm vừa gặp đầu đường ẩu đả ai mau đến xem a a chờ ta một chút ta đến rồi rảnh đến như cờ ca chư nở dê khắp nơi người tu luyện, nhao nhao công kích tới. Liền sợ vây xem đến chậm trễ, ẩu đả liền bị chấn áp thu chẳng, cái kia có thể rất tiếc nuối bất quá bọn hắn thoáng qua một cái đến liền phát hiện, lần này bị đánh đối tượng, lại là duy trì côn lôn hư trật tự tuần thủ quân cái này việc vui càng lớn hơn a cái này ai vậy như. Thế có lá gan, côn lôn phái bên ngoài tuần thủ quân cũng dám đánh. Nha liền là trước đó chủ tớ bốn người a cái kia ôm cái tiểu tể phu nhân quả nhiên không phải loại lương thiện a thật đánh nhau ha ha ha ha hưởng thật đúng là a sức chiến đấu vẫn rất mãnh liệt, quả nhiên chúng ta đều không nhìn lầm đám này hoành người a cấp tốc lấy ra hạt dưa bắt đầu đập lên vây xem tu luyện giả, quả thực kích động đến có thể so chính mình cũng tới chàng đánh một trận. Nhất là này lại cửu anh, hắn là thật hoành trở tay liền đem người ta nam tử trung nhân kiếm, ôm đùm vỡ thành cặn bã. Sợ đến người ta mới vừa rồi còn rất uy phong nam tử trung niên, trực tiếp quỳ. Không có cách, run chân A dù sao kiếm của hắn có thể là tiên kiếm A có thế dạng này đem tiên kiếm bóp nát người, nói ít cũng là thượng thần A mẹ nó đá trúng thiết bản. Vân Thập Nhị cu nở dê tự cho là dò xét ra Yến Du một nhóm sâu cạn, đã đứng người lên nói ra, tốt rồi, đừng đánh nữa, vị này tiểu phu nhân cho tại hạ một bộ mặt, hướng tình nhi nói lời xin lỗi. Việc này liền tính bỏ qua, thế nào ngươi là ai áp vì sao phải cho ngươi mặt mũi Cửu Anh liền rất khó chịu hận trở lại. Hắn LN đầu tiên đã cảm thấy cái này tiểu bạch kiểm nhất không muốn mặt lợi dụng cái nữ nhân ngu xuẩn, cho rằng ai nhìn không ra ngươi bị nghẹn Vân Thập Nhị, hắn liền nhìn về phía Yến Du. Tiểu phu nhân chẳng lẽ thật muốn đem sự tình làm lớn.